chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2886, chương 2887, công tác. Đương nhiên, Vương Đại Đông ngược lại để Quý Thần Húc lưu lại ăn cơm. Nhưng Quý Thần Húc dứt khoát rời đi, chê cười, hắn cũng không phải loại kia ưa thích làm bóng đèn người. Qua loa sau khi ăn xong, Lạc Tuyết cùng Vương Đại Đông chính là rời đi. Trên đường, Lạc Tuyết tựa hồ nhớ tới cái gì giống như nói với Vương Đại Đông đến. Đại Đông, ta nhìn ngươi bây giờ cũng tương đối bình thường. Bằng không ngươi đi tìm công việc làm lấy đi. Công tác, Vương Đại Đông sững sờ. Sau đó rất vui sướng đáp ứng. Tốt. Trước đó bởi vì Vương Đại Đông nói chuyện làm việc đều cùng 3 tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Tuy nói bây giờ đang ở hành động phía trên vẫn có chút ấu trĩ. Đang nói chuyện phía trên cũng không tồn tại câu thông chướng ngại. Tìm một phần tương đối buông lỏng, không cần gì kinh nghiệm việc làm, đánh ra điểm thời gian cũng là rất tốt. Cái kia đi cái nào công tác đâu? Vương Đại Đông hỏi. Dù sao dựa theo hắn hiện ở loại tình huống này, đi đâu nhà công ty nhận lời mời, đều không nhất định hội nhận lời mời phía trên. Bảo an, ngươi gặp qua một cái bảo an còn tại chơi trồng chất mộc. Khí thế kia phía trên liền không có trấn nhiếp lực, đi đưa thức ăn ngoài. Điểm này Lạc Tuyết không phải không nghĩ tới, nhưng là nghĩ đến Vương Đại Đông lái xe thì một trận run như cầy sấy. Đây quả thực là cầm sinh mệnh đang lái xe a. Hắn cũng không dám để Vương Đại Đông đi. Muốn là tại đưa thức ăn ngoài trên đường hắn cũng tới cái qua lại làm sao bây giờ. Đi qua thận trọng cân nhắc, Lạc Tuyết nghĩ đến một cái so sánh điều hòa phương án. Bằng không ngươi đến tỉ tỉ công ty đi. Hôm nay công ty nghỉ ngơi, ngày mai ngươi có thể trực tiếp đi bộ phận nhân sự nhận lời mời. Ân. Ngươi liền đi nhận lời mời một cái bộ hậu cần chức vị đi. Bộ hậu cần, tên như ý nghĩa, chủ yếu là quản lý một cái công ty hậu cần công tác. Theo ẩm thực tiếp tế, lại đến công ty vệ sinh phụ trách đều là quy về bộ hậu cần. Đối toàn bộ công ty mà nói, bộ hậu cần khả năng cũng là thanh nhàn nhất bộ môn. Há, được thôi, đối với công tác, Vương Đại Đông tâm lý không có quá nhiều cảm giác. Trước đó liên quan tới công tác phương diện này trí nhớ cũng là một chút cũng không có. Bất quá chính mình những ngày này trong nhà cũng xác thực rảnh đến hoảng. Cái này muốn là đi công ty bên trong ngâm một chút tiểu muội giấy vẫn là có thể. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông đối tiến công ty đi làm tràn ngập chờ mong. Làm chướng mắt mặt trời theo trong cửa sổ xếp bắn vào lúc. Vương Đại Đông lúc này mới chào đón vui vẻ mở hai mắt ra. Nhìn một ít thời gian, thực đã là hơn 9 giờ. Hắn đi ra phòng ngủ, trên bàn cơm có một chén sữa bò. Sữa bò cái ly phía dưới còn giữ một chương giấy ghi chú. Giấy ghi chú phía trên viết, ta hôm nay công ty có chút văn kiện cần ta đi xử lý một chút. Liền không có, chờ ngươi. Đúng. Phỏng vấn tại 10 giờ bắt đầu, tuyệt đối không nên đến trễ a. Nếu như ngươi đến trễ lời nói, coi như ta là lão bản, ta cũng sẽ không giúp ngươi nha. Đằng sau còn theo một cái dí dỏm biểu lộ, mà tại giấy ghi chú phía dưới cùng, còn có một hàng, có thể là về sau nhớ tới cộng vào. Đúng, sữa bò nếu như lạnh lời nói, mình tại lò vi ba bên trong hâm lại. Ân. Còn có cảm ơn người thuốc, ta đã tốt nhiều. Vương Đại Đông mỉm cười, nhìn xem thời gian, lập tức liền muốn 9 giờ rưỡi. Cái này hắn liền lấy gấp, không bị muộn rồi. Trời à, Vương Đại Đông gãi gãi lộn xộn tóc, bay một dạng chạy đến nhà vệ sinh, đơn giản rửa mặt, liền điểm tâm đều không có ăn, thì vội vội vàng vàng đi giày ra ngoài. Lạc Tuyết công ty nơi này không tính quá xa, nhưng là cái này khu vực thành thị giao thông thế nhưng là rất chặn. Một khi gặp gỡ kẹt xe, cái này nhất định không thể đến đúng giờ a. Vương Đại Đông sau khi ra cửa, trực tiếp đánh một chiếc xe, sư phụ, đến Tuyết Na Mỹ công ty. Tuyết Na đẹp, Lạc Tuyết công ty tên. Được, sư phụ nên một tiếng. Xe chính là khởi động. Quả không phải vậy, cái này khu vực thành thị giao thông quả thực là không dám lấy lòng. Không có mở một đoạn lộ trình, tốc độ này liền đã hạ xuống được. Sư phụ, có thể hay không nhanh điểm a? Đại huynh đệ, ngươi xem một chút phía trước kẹt xe. Xe ta đây cũng không thể bay qua a, mà lại con đường này vẫn là đi Tuyết Na Mỹ phải qua đường. Sư phụ cười khổ một tiếng. Vương Đại Đông nhìn xem thời gian, cái kia đại khái còn bao lâu có thể tới? Cái này cũng không nói được. Ta nhìn một chút phía trước cái này kẹt xe tình huống, đoán chừng còn muốn 10 phút đồng hồ xe mới có thể phát động. 10 phút đồng hồ, hiện tại đã 9:40, các loại 10 phút đồng hồ mới có thể phát động, sau đó còn muốn mở tới đó, đã sớm đến trễ. Sư phụ, đến Tuyết Na Mỹ vẫn còn rất xa. Vương Đại Đông hỏi thăm. Không xa, còn có 4 cây số đi. Phía trước qua 2 cái đèn xanh đèn đỏ, sau đó xoay trái liền đến. Vương Đại Đông nhìn một chút đồng hồ tính tiền phía trên giá cả. 15 khối tiền, Vương Đại Đông theo trong túi quần móc ra 15 nguyên đưa cho tài xế. Sư phụ, không có ý tứ a, ta thời gian đang gấp. Đây là tiền, ta đi qua đi. Không đợi tài xế nói chuyện, Vương Đại Đông liền đã xuống xe. Làm Vương Đại Đông xuống xe thời điểm hắn thì hối hận. Tài xế nói qua 2 cái đèn xanh đèn đỏ. Thế nhưng là cái này đèn xanh đèn đỏ cùng đèn xanh đèn đỏ ở giữa cách nhau thật xa. Mà vừa lúc này, Vương Đại Đông trông thấy một cái cảnh sát giao thông chạm gác. Trong lòng hơi động, lầu bầu lấy, có khó khăn tìm cảnh sát thúc thúc mà. Nói, thì hướng về cảnh sát giao thông chạm gác đi đến. Giao thông chạm gác cái kia rất bận, một số vi phạm luật lệ xe cộ bị cảnh sát giao thông cản ở nơi đó tiếp nhận xử phạt. Thậm chí còn bắt đến một cái say rượu lái xe. Vương Đại Đông đến giao thông chạm gác thời điểm, hắn thì hối hận, đây quả thực là oan gia ngõ hẹp a. Cái kia cho vi phạm luật lệ xe cộ ghi mục hóa đơn phạt là Lâm Sách. Lâm Sách sở dĩ có thể xuất hiện tại giao thông chạm gác tất cả đều là Vương Đại Đông hại. Bởi vì lần trước sự tình, Diệp Chính trực tiếp đem Lâm Sách cho điều tới làm cảnh sát giao thông. Đương nhiên đây cũng là Lâm Sách chính mình yêu cầu, bởi vì ở cục cảnh sát đã không có hắn đất dung thân. Sở cảnh sát tất cả vụ án cũng sẽ không từ hắn qua tay. Thì liền những cái kia trộm vặt móc túi, số tiền không vụ án lớn cũng không cho hắn qua tay. Duy nhất cho hắn qua tay khả năng cũng là trước mấy ngày Vương nãi nãi mèo nhà tại trên cây. Để đi lên hỗ trợ đem mèo cho lấy xuống. Bình thường hắn tại trong cục cảnh sát xem như rỗi rãnh nhất. Mỗi ngày đều tại cho những người này bưng trà đưa nước, quét dọn cảnh vụ vệ sinh, mà lại tiền lương cũng hàng. Đối với một cái truy cầu tiến tới người mà nói, đây không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Lâm Sách trực tiếp yêu cầu Diệp Chính cho hắn rời cái này cương vị. Cho nên hiện tại hắn cũng liền đi tới nơi này nhi làm cảnh sát giao thông. Đương nhiên, còn không phải loại kia có biên chế cảnh sát giao thông. Tối đa cũng là dán hóa đơn phạt, đỉnh lấy cảnh sát giao thông danh hào. Làm lấy thành quản việc, Lâm Sách tự nhiên nhìn đến Vương Đại Đông. Hắn nhìn đến Vương Đại Đông đồng thời, Vương Đại Đông cũng đang nhìn hắn. Sau đó một giây sau, Vương Đại Đông quay đầu bước đi. Vương Đại Đông, Lâm Sách hướng về phía hắn bóng lưng hô hào. Nhưng cái này một hô để Vương Đại Đông chạy càng nhanh. Lâm Sách sờ sờ cái ót, vẫn buồn bực. Cái này Vương Đại Đông chạy nhanh như vậy làm gì? Thật tình không biết, Vương Đại Đông nhìn đến Lâm Sách tại giao thông chạm gác liền có thể đoán được hắn khả năng bị trừng phạt, mà trừng phạt ngọn nguồn còn là đến từ chính mình. Nội tâm hổ thẹn, liền chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.